PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 374, pháp khí vô chủ. Lão tiên sinh, ta muốn hỏi hạ, nơi này các ngươi tại sao không có tế ti cùng pháp khí à? Canh Long thấy một ông già ở nghỉ ngơi ở giao lộ. Hắn trực tiếp liền lên trước mở miệng hỏi. Người nói cái gì? Kê tia, phát khí. Đó là đồ chơi gì? Mắt nhìn thấy lão đầu này dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Canh Long cũng không có dục vọng hỏi tiếp. Hắn trực tiếp đứng dậy. Hướng chỗ ở bên trong đi. Mới vừa tốt một người trung niên đại thúc đi ra. Canh Long lập tức liền nghênh đón đạo. Đại thúc, mạo muội hỏi một chút. Nơi này các ngươi tại sao không có tế ti à? Tế ti, đó là vật gì? Ăn không? Nơi này chúng ta có sợi thịt. Nghe được đại thúc lúc này phục, Canh Long nhưng là mặt cũng xanh biếc. Hắn thật không chịu nổi. Trực tiếp trở về đến Không Linh bên cạnh. Nói thật, hắn thật là không nghĩ ra người ở đây thế nào đều là như vậy. Chẳng lẽ nói là bởi vì thời gian dài không có tế ti? Mọi người suy nghĩ gì trêu chọc? Ừ, không đúng. Nếu bọn họ cũng không biết tế ti. Chẳng lẽ nói này phương không gian căn bản cũng không có tế ti tồn tại qua? Canh Long đi tới một nửa. Đột ngột một cái ý nghĩ xuất hiện. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Canh Long lập tức ở chỗ ở trong qua lại đi bộ. Khi thấy một cái có ngũ cấp tu vi nhân sau. Canh Long lập tức liền chạy tới. Hỏi thăm có liên quan tế ti sự tình. Làm nhìn người kia cũng rất là nghi ngờ. Căn bản cũng không biết tế ti là vật gì sao. Canh Long lúc này mới hiểu. Hóa ra nơi này chính là cái đất vô chủ. Hắn lập tức hãy cùng Không Linh bọn họ hội hợp. Đem tin tức này nói cho mọi người. Ai, nếu như lão la ở là tốt. Nói không chừng biết rõ làm sao có thể đem không gian này cất. Canh Long có chút buồn bực. Hắn chính là không nghĩ tới lại có thể phát hiện vô chủ không gian. Đối với thế nào tiếp thu không gian này, Canh Long nhưng là một chút kinh nghiệm cũng không có. Hắn thở dài, chuẩn bị lần nữa mở ra lối đi, tìm những không gian khác. Ta nói, chẳng lẽ ta cứ như vậy không được người ta yêu thích? Mỗi lần có chuyện, người cũng không sẽ nhớ đến ta sao? Canh Long bên này vừa mới động tác, giọng nói của Long Hồn vang lên. Nhìn Long Hồn mặt đầy buồn rầu xuất hiện ở trước mặt mình, Canh Long cười ha ha, trực tiếp mở miệng nói, cái kia, ngươi lại không có ở nơi này đợi quá, ta muốn ngươi cũng sẽ không biết, liền không có quấy rầy ngươi không phải là, ta đi, dầu gì năm đó ta cũng là đường đường Long Thần, vào Nam ra Bắc chỗ nào chưa từng đi, nhìn thấy ngọn núi kia không có, này đất vô chủ pháp khí. Một loại đều là ở núi cao thâm trong nước. Này phương không gian chỉ có khẽ cong nước cạn. Sinh hoạt sử dụng, cũng không có linh khí. Có thể ẩn núp kia năng lượng cao pháp khí liền chỉ có xa xa núi cao rồi. Nghe Long Hồn nói rõ ràng mạch lạc. Canh Long nhưng là mừng rỡ vạn phần. Hắn bái tạ Long Hồn sau khi. Lập tức liền kêu Không Linh bọn họ đi núi cao vị trí phương. Long Hồn. Người biết kia pháp khí vị trí cụ thể sao? Canh Long nhìn này núi cao ngang dọc lan tràn. Muốn phải cẩn thận tìm một lần. Không có 10 ngày nửa tháng có thể thì không được. Hắn trực tiếp liền mở miệng hỏi Long Hồn. Suy nghĩ Long Hồn nói không chừng biết pháp khí tung tích. Ngạch, người thật đúng là ý nghĩ hảo huyền. Nếu như pháp khí tốt như vậy tìm. Này phương không gian có thể để đó không dùng đi xuống. Chờ ngươi tới sao? Thực ra muốn tìm kia pháp khí cũng không khó khăn. Pháp khí danh như ý nghĩa. Hay lại là với này không gian pháp tắc có liên quan. Ngươi cũng là nắm giữ một vùng không gian nhân. Nghĩ đến thăm dò đến này phương không gian pháp tắc cũng không khó khăn. Chỉ cần ngươi có thể có được không gian công nhận. Pháp khí tự nhiên sẽ xuất hiện. Nghe vậy Canh Long gật đầu một cái. Hắn bay lên trên không trung. Vòng quanh núi cao qua lại du đãng. Ngay tại Canh Long bên này mơ màng ngạc ngạc. Không có đầu mối thời điểm. Đột ngột thấy núi cao một bên. Có một vượt trội sân thượng. Trên bình đài. Một cái đôn đá giống như ghế ngồi một dạng vô căn cứ mà đứng. Canh Long đi tới kia trên đôn đá ngồi xuống, nhìn lên trước mặt trùng điệp núi cao. Trong lòng của hắn không khỏi thoải mái. Ngay tại Canh Long chuẩn bị đứng dậy thời điểm, đột ngột cảm giác một cổ hấp lực xuất hiện, đưa hắn vững vàng vây khốn ở trên ghế. Này đột ngột xuất hiện thay đổi thật đem Canh Long làm cho sợ hết hồn. Ngay tại Canh Long chuẩn bị nghĩ biện pháp cựa ra thời điểm, giọng nói của Long Hồn vang lên nói: "Không nên động, đi theo cảm giác đi. Nếu là không có đoán sai, hẳn là kia pháp khí chủ động tìm được ngươi rồi. Về phần có thể không thể đắc thủ, liền muốn nhìn ngươi tạo hóa." Canh Long nghe một chút nguyên lai là như vậy, hắn tự nhiên không dám lộn xộn, rất sợ đem kia pháp khí dọa cho đi. Canh Long chỉ cảm thấy đầu một mộng, lại mở mắt chính mình lại là xuất hiện ở trong một cái sơn động. Bốn phía có thể là phi thường hắc ám, căn bản là không thấy rõ có vật gì, mà Canh Long đứng địa phương, không khỏi ánh sáng xuất hiện, đưa hắn cho chiếu sáng. Keng keng keng, một chuỗi xích sắt kéo đi âm thanh vang lên. Canh Long có thể nghe ra đây tuyệt đối là nặng nề xích sắt. Nghĩ đến bị trói buộc nhân cũng sẽ không nhỏ rồi. Hắn đem tinh vân kiếm xuất ra, nắm chặt trong tay, để phòng bất trắc. Thiết Lan kéo thanh âm như cũ vang lên. Ước chừng nửa giờ trôi qua, Canh Long rốt cục thì nhìn người tới bộ dáng. Khi thấy là một con báo săn sau khi, kia Canh Long không khỏi sửng sốt một chút. Chẳng lẽ nói, này báo săn mồi đó là này phương không gian pháp khí? Ngươi, trên người khí tức rất đặc biệt. Ngươi tới nơi này làm gì? Nghe được âm thanh vang lên, Canh Long hướng báo săn mồi nhìn một cái. Hắn ha ha cười nói, chúng ta tuần du tứ phương, tình cờ phát hiện khối bảo địa này, liền tới thăm dò một phen. Không nghĩ tới trời xui đất khiến cuối cùng đến nơi này. Hừ, miệng đầy nói dối tên lường gạt. Ngươi chỉ sợ là vì này phương không gian pháp khí mà tới. Đến đây đi, cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Xứng hay không thượng đạt được pháp khí công nhận. Thân âm hạ xuống sau khi, báo săn mồi trực tiếp vọt thiên lên. Hướng Canh Long liều chết xông tới. Sớm có chuẩn bị Canh Long. Tinh vân triệu hoán đi ra, hướng báo săn mồi công kích đi qua, nhìn mình công kích nhưng là trực tiếp để cho báo săn mồi bị thương. Canh Long sướng đến phát rồ rồi, thầm nói pháp khí này cũng không gì hơn cái này. Mắt nhìn thấy báo săn mồi lần nữa hướng công kích mình tới. Canh Long lập tức liền nhảy lên trên không trung, trong tay nắm chặt tinh vân kiếm, từ trên xuống dưới chém. Nặng nề tinh vân kiếm đem báo săn mồi thân thể cho cắt xuyên. Ngay tại Canh Long cao hứng đến pháp khí bị đánh bại thời điểm, kia trói buộc báo săn mồi xích sắt đột ngột phóng lên cao, trực tiếp đem Canh Long trói lại. Người ra ra, hóa ra đây mới là này phương không gian pháp khí a. Canh Long có thể cảm giác trên người mình cơ giáp nguyên tố đang bị xích sắt điên cuồng hấp thu. Nhìn một bên bị ném xuống đất báo săn mồi thi thể, đã sớm là khô đét cứng ngắc. Canh Long lập tức công khai, nguyên lai chính chủ là ở chỗ này. Tuy nói có tường vân khải giáp bảo vệ, xích sắt không đả thương được Canh Long, nhưng là này xích sắt hấp thu cơ giáp nguyên tố tốc độ, nhưng là để cho Canh Long có chút tim đập rộn lên. Kia Canh Long kêu tinh vân kiếm tới, hướng xích sắt chém tới. Bất quá khi thấy nặng nề xích sắt phía trên, chỉ là lưu lại một nhiều chút vết tích, cũng không có thể ngăn cản xích sắt động tác sau. Canh Long có thể là có chút buồn bực, không biết nên làm thế nào mới tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.